vợ yêu tổng giám đốc phóng ngựa tới đây. Chương 111 từ chức đừng nên nói lung tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tuyết xoay xoay ngón tay khiến chiếc chìa khóa xe đang cầm bị bay ra ngoài. Tư Hoài Dương kinh ngạc nhìn Bạch Tuyết, cậu giao cậu lại. Bạch Tuyết bước tới nhặt chìa khóa lên trả lại cho Tư Hoài Dương, thờ ơ nói. Ai thèm quan tâm đến việc riêng của cậu. Tư Hoài Dương cũng đưa tay ra nhận chìa khóa, đồng thời mi mắt cũng buông xuống, che giấu đôi lông mày đang nhăn lại. Theo lời Bạch Tuyết, cậu đến dưới lầu chỗ Bạch Tuyết và Nhiếp Phong trọ để chờ cô đi siêu thị mua thức ăn. Trên xe, cậu còn đùa giỡn nói Nhiếp Phong ngược đãi Bạch Tuyết, vừa mới ra viện đã bắt cô chuẩn bị bữa tối cho anh ta và con riêng. Bạch Tuyết cũng không biện giải, chỉ nói muốn nhanh chóng khỏe mạnh mà thôi. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, họ cũng tránh nói đến đề tài đi du lịch không cẩn thận làm mất đi đứa con trong bụng Bạch Tuyết. Ngoài mặt cả hai vẫn trò chuyện bình thường nhưng trong lòng họ cũng có chút gượng ép và lúng túng. Sau khi đến siêu thị, Tư Hoài Dương vừa đẩy xe vừa chơi chìa khóa xe trên tay mình, bỗng nghe thấy Bạch Tuyết hỏi về quá trình mình và Phùng Lan quen biết nhau thì trong lòng có chút sợ hãi. Cậu không thể nói với Bạch Tuyết rằng mình và Phùng Lan thật ra chẳng là gì của nhau cả, bạn bè cũng không phải, chỉ là mối quan hệ tình một đêm mà thôi. Tư Hoài Dương càng không nói lời nào thì Bạch Tuyết càng cảm thấy chắc chắn trong chuyện này có vấn đề. Tại sao không nói với tớ? Tớ nghe Phùng Lan nói hai người quen nhau ở bệnh viện Tể Phong nhưng cậu mới vừa chia tay Hoa Nhị Nhị thì sao lại có thể yêu Phùng Lan nhanh như vậy được? Theo lý mà nói, Bạch Tuyết cảm thấy không đúng. Tư Hoài Dương gãi đầu nắm tóc mình, phiền muộn nói. Chúng tớ ở bên nhau thì cần quan tâm đến những chuyện như vậy làm gì? Chỉ cần chúng tớ đều vui vẻ sống tốt là được thôi mà. Cậu hiểu rõ con người Phùng Lan sao? Bạch Tuyết cau mày hỏi. Thực ra tớ cũng không muốn quan tâm cậu và cô ấy phát triển tình cảm đến mức nào mà tớ chỉ muốn biết một chút về con người của Phùng Lan mà thôi. Biết về cô ấy làm gì? Tư Hoài Dương tò mò hỏi. Thực ra, trong chuyến du lịch lần trước Tư Hoài Dương cũng rất nghi ngờ vì sao Phùng Lan nhất định phải ra ngoài khiến Bạch Tuyết bị sinh non. Sau đó, cậu cũng âm thầm xa lánh cắt đứt liên hệ với cô ấy dù Phùng Lan nhiều lần gọi điện thoại cho cậu mà cậu kiên quyết không tiếp. Tuy rằng vô tình nhưng Tư Hoài Dương không muốn nhìn thấy cảnh Bạch Tuyết bị tổn thương như vậy lần nào nữa dù là vô ý hoặc gián tiếp. Ba tớ cũng không hy vọng hai người lại tránh né nhau vì tớ không muốn nhìn thấy cậu lại bị thương tổn lần nữa. Bạch Tuyết thuận miệng nói, cô không muốn Tư Hoài Dương biết mình đang hoài nghi mình và thật sự lời nói đó là sự thật. Cô thật sự không muốn Tư Hoài Dương lại bị tổn thương lần nữa. Cũng vậy, từ nhỏ Tư Hoài Dương và Bạch Tuyết cùng nhau lớn lên, hầu như hai người họ không bao giờ giấu giếm nhau chuyện gì. Lần này cũng thế, cậu không muốn vì mối quan hệ giữa mình và Phùng Lan lại khiến Bạch Tuyết áy náy, làm vậy cậu có cảm giác mình không phải là một người đàn ông có trách nhiệm. Cảm ơn cậu, Tư Hoài Dương giơ tay vò tóc Bạch Tuyết cười hì hì nói. Phải giữ gìn sức khỏe cho tốt, từ Bắc Kinh trở về đã nhanh chóng muốn kết hôn lại còn muốn làm mẹ kế của một nhóc quậy phá như vậy. Bạch Tuyết mạnh mẽ đập một cái vào người Tư Hoài Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy Tư Hoài Dương chỉ nói đùa nhưng thực ra cậu nhìn ra được Nhiếp Phong rất tốt với Bạch Tuyết cũng rất quan tâm đến Bạch Tuyết. Tớ kết hôn nên cậu ghen tị đúng không? Bạch Tuyết vươn ngón tay đâm vào ngực Tư Hoài Dương, ghen tị đi, tớ kết hôn trước cậu mà chồng tớ lại xuất sắc hơn cậu. Xí, Tư Hoài Dương bĩu môi khinh thường, chỉ có cậu mới cảm thấy xuất sắc thôi, dù gì anh ta cũng đã kết hôn lần thứ hai. Chấm, đáng ghét, Bạch Tuyết giơ tay đánh Tư Hoài Dương, miệng chó không mọc được ngà voi, ý là kẻ xấu không thể nói ra lời tử tế. Tư Hoài Dương vừa né tránh móng vuốt của Bạch Tuyết vừa cười cợt nói. Nếu hai người ly hôn thì cậu hãy gả cho tớ, tớ không ngại cậu kết hôn lần hai đâu. Bạch Tuyết đấm nhẹ lên người Tư Hoài Dương, mà Tư Hoài Dương cũng cực lực né tránh vì sợ thân thể mới khỏi Bạch Tuyết lại bị thương tổn. Hai người thanh mai trúc mã đùa giỡn trước quầy hàng tựa như lúc còn bé, hai đứa nhỏ vô tư, mong nhớ lẫn nhau, tình cảm chân thành không vướng bất kỳ tạp chất nào. Thấp thoáng một bóng người đứng gần đó, ánh mắt oán độc nhìn Bạch Tuyết đùa giỡn với Tư Hoài Dương. Trong tay Phùng Lan là chiếc xe đẩy nhưng ánh mắt cô lại không đặt vào những sản phẩm trong siêu thị mà là đang trừng mắt liếc nhìn bóng dáng Bạch Tuyết đang cười vui vẻ. Bạch Tuyết lại xin nghỉ phép, Đái Kiều Nghiên thực sự không nhịn nổi. Cô đi về phòng nhân sự đưa ra hồ sơ xin sa thải Bạch Tuyết mà nhân viên quản lý phòng nhân sự xét thấy lần trước Đái Kiều Nghiên và Bạch Tuyết phát sinh mâu thuẫn thì Nhiếp Phong đã tự mình đứng ra giảng hòa. Vì thế ông thông minh đem phần tài liệu này đặt trên bàn Nhiếp Phong. Nhiếp Phong mở hồ sơ ra xem, suy nghĩ xem anh nên thay cô quyết định hay là nên hỏi qua Bạch Tuyết.